Thiên đạo game thủ, chương 17, gặp mặt Thi Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, nó lại tiến hóa. Mọi người chấn động cái này bởi ai cũng biết sự việc này tầm nghiêm trọng. Mỗi lần Thi Vương tiến hóa không chỉ thể xác nó càng cường hãn, bắn bom đạn không chết, mà nó các hạng năng lực càng kinh khủng mạnh hơn, như cái ăn mòn dịch chẳng hạn. Làm bọn hắn sợ hãi là Thi Vương quá trình tiến hóa ngày càng nhanh, nó mới tháng trước tiến hóa, hiện tại lại tiến hóa, nếu không thể sớm đem nó tiêu diệt chắc chắn nhân loại sẽ gặp nguy, khó có thể tránh được hủy diệt. Nhất định phải đem nó hủy diệt cho dù có phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Nguyễn Long trầm giọng nói lên, xung quanh mọi người nghe hắn nói lại càng chấn động, không phải bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không dùng tới vũ khí hạt nhân. Nhưng mà Thi Vương luôn hoạt động quá gần căn cứ, lại còn cái kia phóng xạ. Không, nhất định phải sử dụng vũ khí hạt nhân tiêu diệt nó, súng đạn bình thường đã vô tác dụng. Nguyễn Long kiên quyết nói, các người có biết tại sao không? Mọi người quay mặt nhìn nhau, không hiểu Tổng tư lệnh ý là như thế nào. Ai, Nguyễn Long lắc đầu thở dài, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lại nói tiếp. Ta bị thương đúng là do sơ sót, tuy nhiên chuyện con gái ta chỉ là một phần thôi, vẫn có thể cẩn thận chiến đấu, không gây ra sơ sót gì, nhưng là phần còn lại là ở nguyên do khác. Mọi người nghe đến đây liền nhíu mày lại, bắt đầu tò mò, tiếp tục im lặng nghe tiếp. Lúc ta đang cùng Thi Vương chiến đấu, đang định thi triển dị năng đột nhiên ta nhìn thấy được trên Thi Vương khuôn mặt. Nó đang cười, biểu lộ còn rất vui vẻ, cái này làm ta cả người đơ lại, bị nó bất ngờ đánh trọng thương. Nó, cười, chẳng lẽ nào, tất cả nghe Nguyễn Long nói hai mắt lập tức trợn lớn, không thể nào tin được thậm chí còn có người đứng dậy quát lớn. Đúng vậy, nó có linh trí, một con xác sống lại có linh trí. Nguyễn Long cười nhạt cũng vô cùng khó tin gật đầu nói. Cái này, mọi người nghẹn lời, không biết nói như thế nào tin tức này quá làm bọn hắn quá chấn động. Cho nên, nhất định phải tìm cách tiêu diệt Thi Vương, cho dù hệ lụy như thế nào cũng phải chấp nhận, bởi vì, nếu như chậm trễ, để nó tiếp tục phát triển tiếp nhân loại kết cục ta không cần nói các ngươi cũng biết a, rõ. Nói xong tất cả liền ngay lập tức rời đi chuẩn bị chống đỡ xác sống thế công, thậm chí còn có người bắt đầu hướng về hạt nhân kho đạn nơi điều khiển, trong mọi trường hợp sẵn sàng. Nguyễn Long nhìn thấy mọi người rời đi hết lúc này mới ngửa lưng vào ghế mệt mỏi, ngửa bàn tay ra từ từ một viên tinh khiết trong bóng tối phát ra màu vàng quang mang khối ngọc từ lòng bàn tay hắn bay lên, hắn trong đầu lại nghĩ về cái kia từ trên trời hạ xuống thân ảnh. Ai, ngươi cho ta sức mạnh nhưng là ta sắp chống đỡ không nổi rồi, ngươi lúc nào mới chân chính thức tỉnh đây? Nguyễn Long lắc đầu nói, sau đó cất đi khối ngọc đúng lúc này một tên cấp dưới đi vào báo tin. Tổng tư lệnh, Hà Lân tiểu thư muốn gặp ngươi. Ân, Nguyễn Long ngạc nhiên, đồng ý gật đầu nói. Để nàng vào đi, Dương Phong từ bên ngoài đi vào, Nguyễn Long nhìn thấy hắn bộ dạng hai mắt liền trợn lớn, không nhịn được đứng dậy, miệng run run vấp nói. Ngươi, ngài tỉnh rồi, Dương Phong nghe Nguyễn Long nói câu này mày lập tức nhíu lại, cách Nguyễn Long nói là như thế nào tuyệt đối không phải đối với hậu bối đối đãi, càng giống như là nói với bề trên, còn tỉnh là ý gì? Xem ra cơ thể này thân thế bí mật vẫn không ít a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phong càng ngày càng cảm thấy có ý tứ, tuy nhiên hắn cũng không tò mò quá nhiều, lập tức đi vào vấn đề chính. Long Thúc là ta. Chấm, Nguyễn Long nghe hắn nói liền sững sờ, lập tức phục hồi mình cảm xúc xem ra nàng vẫn chưa, nhưng là cái này ngoại hình. Khụ, ngươi đến tìm ta có việc gì không? Ta muốn một quả nhiệt hạch bom. Ân, cái gì? Nguyễn Long đang uống một ngụm trà, bị Dương Phong lời nói làm cho suýt phun ra, đột nhiên có người đến xin hắn một viên nhiệt hạch bom, cái này cho dù hắn tâm lý tốt cũng không tránh khỏi mất bình tĩnh. Ngươi có biết mình đang nói cái gì sao? Đương nhiên, ta muốn loại to lớn cùng sức phá hủy lớn nhất, bất quá thúc yên tâm, ta chỉ muốn chạm thử vào thôi, chạm xong liền rời đi. Muốn có thưởng thì phải có làm, ta sẽ không tự nhiên đưa ra yêu cầu này, ta sẽ thay ngài kiềm chế Thi Vương, có lẽ lấy ngài thực lực cũng đã cảm nhận được ta tình trạng như thế nào a. Dương Phong mỉm cười nói, trên đường đi đến đây đột nhiên hắn tự nhiên nghĩ ra một cái khác ý tưởng, hắn lại quên mất mà mình còn kho hàng, thứ này chẳng khác nào không gian giới chỉ, hoàn toàn có thể thu lại không có sự sống đồ vật, đã như vậy hắn còn phải muốn vũ khí hạt nhân làm phần thưởng làm gì, chưa chắc có thể 100% đạt được đồng ý, chính hắn cũng không dám đi cướp, hắn hiện tại tình trạng còn chưa đủ để chống đỡ nhân loại vũ khí tấn công. Cho nên hắn chỉ cần được đụng chạm phần thưởng, sau đó lập tức ném nó vào kho hàng, rồi trước mặt bọn hắn bấm nút rời đi, dù sao lúc đó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, căn bản sẽ không ai bắt được hắn. Lúc hắn mới tỉnh dậy, hệ thống liền đưa ra khung hình thông báo, khi hoàn thành nhiệm vụ có thể trong một ngày thời gian tự do trở về, cho nên hắn mới nghĩ ra ý tưởng này. Còn về Haaland, nàng lúc này tỉnh dậy ngơ ngơ ngác ngác, hỏi cái gì cũng không biết, lại thêm với tổng tư lệnh quan hệ, bọn hắn có thể làm được gì nàng. Mà theo như vừa nãy Nguyễn Long kỳ quặc cách xưng hô, hắn cũng không tin cô gái này thân thế đơn giản như vậy. Nguyễn Long nghe Dương Phong nói liền hơi do dự, trong đầu suy nghĩ, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Ngươi muốn động chạm nhiệt hạch bom không vấn đề, nhưng cùng Thi Vương chiến đấu thì không thể. Long thúc đối với ta thực lực không tin, Dương Phong ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn nghĩ sai, Nguyễn Long cũng không cảm nhận được hắn thực lực tình trạng. Không phải, chỉ là, Nguyễn Long khó xử nói, không phải hắn không cảm nhận được mà là có chuyện khác. Thôi được rồi, Nguyễn Long đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cuối cùng liền đồng ý, vậy ta đi chuẩn bị. Dương Phong cũng không rảnh đi đoán Nguyễn Long suy nghĩ, gọi là xin phép cũng chỉ theo kế hoạch tiện thể mà làm thôi, nếu như không đồng ý hắn vẫn sẽ tự mình đi chém giết Thi Vương, dù sao phải hoàn thành nhiệm vụ mới trở về được. Đều đã biến trở lại như vậy, có lẽ chiến đấu mới làm ngươi hoàn toàn thức tỉnh đi. Dương Phong rời đi, Nguyễn Long trong miệng liền nói nhỏ, đúng lúc này một tên sở hữu cùng loại Nguyễn Bích ẩn giấu dị năng, từ trong bóng tối đi ra. Đại nhân, ngài gọi ta. Chấm, ân, tại lúc nàng chiến đấu đi theo, nếu gặp nguy hiểm nói bọn hắn hy sinh toàn bộ cũng phải kéo nàng về. Rõ, Thi Vương lúc này đã đang cùng nhân loại chiến đấu ở trước căn cứ thành, cho nên Dương Phong cũng không muốn tốn thời gian, sau lưng mọc ra cánh, lập tức tiến về chiến đấu bay thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tăng gấp 2 tốc độ quả thực rất lợi hại, lại thêm giữa ban ngày quang minh chi lực tăng cường, hắn phi hành tốc độ hiện tại chỉ sợ đã tiếp cận 200 mét trên giây, nhanh vô cùng, nhìn cũng chỉ như tia chớp lóe qua, có mấy người cũng là giác tỉnh giả, nhãn lực không tệ, nhìn được một chút chân tướng, tất cả đều trợn tròn mắt không thể tin được. Chúa của ta, lại là thiên sứ là có thật. Các ngươi mau chụp lại a, bọn hắn đều rối rít, cái này từ trong truyền thuyết tồn tại xuất hiện, làm sao lại không chấn động. Dương Phong cũng không để ý bọn kia phản ứng, hắn tốc độ lúc này quả thực vô cùng nhanh, bọn kia muốn chụp hình cũng không được, toàn bộ Đại Việt căn cứ cũng chỉ rộng khoảng hơi 30 km, hắn bay đại khái mấy phút liền tới tường thành, đáp xuống một vị trí nhìn xung quanh hoàn cảnh, thánh thể cực nhanh lực hồi phục, hắn cũng không cảm thấy mệt gì. Nhiều thật, Dương Phong nhìn xung quanh toàn cảnh không nhịn nổi cảm thán một câu, cái này sắc sống đại quân thật có chút nhiều quá mức, xa đến tận chân trời vẫn chưa hết, năm thành là hình người sắc sống, hung tợn tiến lên tấn công, thực lực cùng hắn gặp ở hang đá sắc sống không khai biệt lắm, luyện thể nhất tầng trình độ. Còn lại là không biết có nên gọi là sắc sống có đúng không, nhìn càng giống một đám quái vật hơn, nhọn hoắc hàm răng, đen giáp vảy, thậm chí còn có con mọc đuôi nhọn như mũi thương, thân hình như sói, tốc độ cực nhanh phá hủy nhân loại súng cùng giết chóc đóng giữ quân nhân. Mấy con này mặc kệ thân thể hay tốc độ sự sống đều hơn hình người xác sống nhiều lần, đại khái khoảng luyện thể tam tứ trọng trình độ. Xung quanh đám binh sĩ nhìn thấy mọc cánh Dương Phong từ trên trời hạ xuống, một đám đều trợn tròn mắt cả người ngơ ra, như ong vỡ tổ điên cuồng bàn luận. Không thể nào, nàng là ai, làm sao lại từ trên trời rơi xuống. Thật là đẹp, ta bị say mê mất, ngươi không nhìn nàng lúc nãy mọc cánh sao, tuyệt đối là trong truyền thuyết thiên sứ. Thiên sứ là có thật, nàng thật đẹp a, cả một đám người như là quên mình đang chiến đấu nhiệm vụ, tất cả đều say mê ngắm nhìn. Là nàng sao, lúc này trong đám đông một tên binh sĩ nhìn thấy Dương Phong liền nói trong bộ đàm. Là nàng, tập trung tất cả lực lượng đi theo. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói. Rõ, binh sĩ đáp lại, lập tức tập trung binh lực muốn âm thầm bảo vệ Dương Phong, bất quá tiếp theo sự việc để bọn hắn không kịp phản ứng. Thật nhanh, Dương Phong lại mọc ra cách trong chớp nhoáng biến mất, bay đến Thi Vương vị trí, tay từ trong kho hàng hiện ra thiết đao, trên thân còn ẩn hiện từng đợt cuồng bạo đao khí, có thể bay mấy con xác sống muốn tấn công Dương Phong liền như đậu hũ, bay vào liền bị đao khí chém thành mấy chục mảnh. Tốc độ thật khủng khiếp, nàng còn là con người sao? Tên kia binh sĩ nhìn thấy Dương Phong trong chốc lát biến mất khỏi tầm mắt, kinh hãi trợn tròn mắt, tuy nhiên hắn vẫn phải thực thi quân lệnh, lập tức nói tiếp vào bộ đàm. Tìm nàng vị trí, đuổi theo. Dương Phong tốc độ chưa đến 10 giây liền đã bay đến Thi Vương đang chiến đấu nơi. Đao gió, Dương Phong thi triển đao kỹ kết hợp cuồng bạo đao khí dung hợp chém ra mấy chục đạo gió đao như vũ bão tấn công vào Thi Vương thân. Huỳnh, gào, bụi mù thổi lên, còn nghe thấy Thi Vương tiếng giống. Cách chương.